Hệ thống xuyên nhanh, boss phản diện đột kích. Chương 1633, Vạn Kính Thủ Ngự 4. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong quan tài lưu ly trong suốt có một nữ tử trang phục lộng lẫy, vải áo thoáng như mới, nhưng sắc mặt đã xám xanh, thần sắc dữ tợn giống như ác quỷ bị giam trong quan tài mà phần bụng của nữ tử nhô cao lên. Vân Mộng Đài là nơi cúng tế cầu phúc của Ly Dương Quốc, ở phía dưới lại có thứ này. Hắn thân là quốc sư, lại một chút cảm giác cũng không hay biết. Trong quan tài lưu ly tràng cảnh dọa người, Đan Tinh cũng chưa bao giờ thấy qua cảnh tượng như vậy, hơn nữa còn là ở dưới Vân Mộng Đài. Cô ta chết rồi sao? Từ mặt ngoài nhìn vào, nữ tử hẳn là đã chết, nhưng cái bụng kia. Quốc chủ, nếu không, móc ra toàn bộ nhìn xem. Bọn hắn lúc này nhìn như vậy chỉ có thể nhìn thấy một bộ phận, rất nhiều chi tiết đều không nhìn thấy. Cũng được, không được. Minh Thù đứng bên cạnh Đan Tinh, nghe vậy liền lập tức phủ định. Phía dưới có trận pháp, các ngươi khẽ động, trận pháp liền sẽ khởi động. Cái gì? Trận pháp? Đan Tinh kinh ngạc. Tôn chủ, đây là cái gì? Ngài nhận biết sao? Đúng đúng đúng, đừng hốt hoảng. Tôn chủ ở chỗ này, nhất định không có việc gì. Cô ta là vương phi của Đức Vương. Minh Thù nói, các ngươi chưa thấy qua à? À, cũng thế, đều đã trôi qua lâu như vậy, các ngươi khẳng định chưa thấy qua. Đan Tinh, Đức Vương. Cái này cần ngược dòng tìm hiểu đến cuộc chiến U Thủy đi, không biết đã truyền qua bao nhiêu đời, hắn làm sao có thể nhận biết. Là vị Đức Vương phản bội Ly Dương. Nguyệt Qua cẩn thận hỏi thăm. Từ sau cuộc chiến U Thủy, còn ai dám dùng phong hào Đức Vương? Minh Thù nâng khóe miệng lên một nụ cười nhạt. Đan Tinh gãi gãi đầu, cuộc chiến U Thủy, lại là cuộc chiến U Thủy. Tôn chủ, trận chiến kia đến cùng còn xảy ra chuyện gì? Cái này, vương phi của Đức Vương vì sao lại ở đây? Đức Vương phản bội Ly Dương, đứng phía sau xúi dục đám người công tháp, sau khi kết thúc công tháp, ba phần thiên hạ, Đức Vương thành lập Liệt Dương Quốc, phân chia đại lục Sùng Thiên. Sau khi Đức Vương xưng đế, đổi thành quốc chủ Chiêu Võ, cưới đích nữ của Tần Thị làm hậu. Đan Tinh gật đầu, đây đều là ghi chép trong lịch sử, nhưng về sau không phải Đức Vương cùng vị đích nữ Tần Thị này hợp táng sao? Vậy người này, là ai? Minh Thù nhìn về phía người nằm trong quan tài lưu ly. Cô ta không họ Tần, cô ta là vương phi của Đức Vương ở Ly Dương Quốc. Đan Tinh, Nguyệt Qua, Tôn Chủ, vậy tại sao cô ta lại ở chỗ này? Minh Thù nhìn chung quanh một chút, lại ngó ngó quan tài lưu ly, Đan Tinh nín hơi chờ lấy đáp án của Minh Thù. Làm sao ta biết, cũng không phải ta chôn. Đan Tinh, vậy ngài nhìn cái gì? Tôn Chủ, Vân Mộng Đài phát hiện một cỗ thi thể như thế, khẳng định không phải chuyện tốt, hơn nữa ngài nhìn bụng cô ta. Rất kỳ quái, Đan Tinh vội vàng nói. Tôn chủ, ngài nói dưới này còn có trận pháp, là trận pháp gì? Minh Thù đưa tay chỉ huy người bên cạnh. Các ngươi đem nơi này mở ra, không được đụng vào quan tài. Mau mau, Đan Tinh thúc giục một tiếng. Vân Mộng Đài to lớn hoàn toàn bị phá hư, tảng đá được rời đến bên cạnh, quan tài lưu ly cũng triệt để lộ ra. Mà đoàn hắc khí kia lúc này đang bay đến phía trên quan tài. Chính là đối diện với bụng của nữ tử kia. Nguyệt Qua, quốc chủ, Nguyệt Qua nhanh đi tới. Đan Tinh hơi cau lông mày lại hỏi, ngươi có thể cảm giác được người ở bên trong là chết hay sống không? Nguyệt Qua lắc đầu, không cảm giác được sinh khí, hẳn là không phải vật sống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, dĩ nhiên không phải sống, sống còn không phải không được đụng tới. Thanh âm của Minh Thù từ bên cạnh truyền tới, tôn chủ, ngài liền đừng thừa nước đục thả câu, đây rốt cuộc là cái gì? Minh Thù ném đi hột trong tay, cầm một cái xẻng sắt đi đến trước quan tài. Nguyệt Qua cùng Đan Tinh đuổi theo sát. Minh Thù dùng xẻng sắt đào bốn phía quan tài, tựa hồ đang tìm đồ vật gì, cuối cùng dường như đã tìm được cái gì, bắt đầu đào xuống phía dưới. Minh Thù không có để bọn hắn hỗ trợ, bọn hắn cũng không dám tiến lên, chỉ có thể chờ lấy. Bang bang, xẻng sắt đụng vào thứ gì, phát ra từng tiếng vang. Két, sau một tiếng này, Đan Tinh cùng Nguyệt Qua liền thấy trong bùn đất có máu thẩm thấu ra, Minh Thù đào ra một rễ cây kết nối ở dưới đáy quan tài, mà rễ cây thẩm thấu ra tất cả đều là máu tươi. Minh Thù ném xẻng sắt cho Nguyệt Qua, tìm, bốn phía quan tài nhất định còn có. Đại lục Sùng Thiên, Liệt Dương Quốc, quốc chủ, không xong rồi, thắng hướng các hạ. Quốc chủ Liệt Dương Quốc đưa tay, ra hiệu người kia yên tĩnh, quay đầu nói với Long gia chủ. Long gia chủ, xin lỗi không tiếp được một chút. Long gia chủ gật đầu. Quốc chủ Liệt Dương Quốc đứng dậy rời đi, chờ rời khỏi một khoảng cách dài, hắn mới hỏi. Xảy ra chuyện gì? Quốc chủ tự ngài xem đi. Người kia cũng không nói gì, chỉ nói một câu như vậy. Quốc chủ Liệt Dương Quốc nhíu mày. Bên kia, vâng. Quốc chủ Liệt Dương Quốc bước nhanh đi về một phương hướng, đẩy cửa thư phòng ra, mở ra thông đạo lại đi một hồi lâu, phía trước dần dần có ánh sáng. Ánh sáng theo hắn từ bên trong ra ngoài, bên ngoài lại là một tràng diện khác. Sơn động không lớn không nhỏ, có thực vật xanh bò đầy, đỉnh đầu sân vườn có ánh sáng rơi xuống. Trong này có ba tên lão già, nhìn qua tuổi tác vô cùng lớn, tóc trắng mi trắng, nếp nhăn đầy mặt, nhưng từng lão già đều là tinh thần phấn chấn. Quốc chủ Liệt Dương quốc lúc này một chút kiêu ngạo cũng không dám bày ra. Ba vị tổ gia gia, đã xảy ra chuyện gì? Các lão già đem đường tránh ra. Quốc chủ Liệt Dương quốc nhìn thấy cảnh tượng trước mặt. Một nam tử áo đen ngồi xếp bằng dưới đất, khóe miệng chậm rãi tràn ra máu tươi, trên mặt đất khắc họa lấy trận pháp, nhưng lúc này trận pháp đang dần dần bị hủy đi. Chuyện gì xảy ra, đột nhiên liền biến thành như vậy? Một lão già nói, nhất định là có người phá hỏng. Quốc chủ Liệt Dương quốc nhìn về phía nam tử áo đen kia. Thắng hướng không thể ổn định sao? Lão già nói, đối phương không biết lai lịch gì, thắng hướng sợ là nhịn không được. Quốc chủ Liệt Dương quốc, chúng ta không thể hỗ trợ. Lão già lắc đầu, không được, lúc này chúng ta hỗ trợ sẽ chỉ làm chuyện càng ngày càng hỏng bét. Quốc chủ Liệt Dương quốc. Trận pháp thiết lập tại Vân Mộng Đài, người bình thường trên căn bản không thể vào trong, chỉ có. Bị quốc chủ Liệt Dương quốc nhắc nhở, ba vị lão giả mới như tỉnh ra từ trong mộng. Vân Mộng Đài chỉ có quốc chủ Ly Dương quốc hoặc quốc sư mới có thể tùy thời đi lên. Lão giả số 1, Ly Dương bên kia khẳng định đã phát hiện. Lão giả số 2, làm sao bây giờ? Thời gian còn chưa tới, nếu như lúc này bị phá hỏng liền phí công nhọc sức. Lão giả số 3. Mãi mới chờ đến lúc này, tuyệt đối không thể để người ta phá hỏng. Quốc chủ Liệt Dương quốc nói, ta có biện pháp, ba tên lão giả đồng thời nhìn về phía hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ba vị tổ gia gia nếu là tin người tiểu bối này, tiểu bối lập tức đi làm. Ngươi có nắm chắc không? Quốc chủ Liệt Dương quốc, 89/10, ba tên lão giả liếc mắt nhìn nhau, gật đầu. Vậy liền giao cho ngươi, nhất định phải kéo dài thời gian. Vâng. Quốc chủ Liệt Dương quốc chắp tay lui ra, chờ sau khi trở lại thư phòng, quốc chủ Liệt Dương quốc nhìn về phía thông đạo đang đóng lại một chút. Quốc chủ, chúng ta thật sự phải. Hừ, đều chết nhiều năm như vậy còn vọng tưởng trở về, còn tưởng rằng hiện tại ta là hắn lúc ấy sao? Quốc chủ Liệt Dương quốc cười lạnh một tiếng. Đi thôi, đi cùng Long gia chủ thương nghị một chút. Cách chương.